Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1464 Thần Y Cuồng Phi. Minh Ta cùng Cát Nham sinh hoạt, hẳn là chính là rất nhiều các nữ nhân thích cái loại này bình đạm mà lại phong phú sinh hoạt, không có gì oanh oanh liệt liệt. Hai người một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, ngẫu nhiên không vội thời điểm, Cát Nham sẽ mang theo Minh Ta đi kinh thành phụ cận địa phương đi một chút, phu thê chi gian rất nhiều thời điểm ăn ý giống như là tay trái cùng tay phải, 5 năm sau Ngọc Khuynh Thành lại lần nữa. Trở về thời điểm này đây thần y thân phận, nàng là mọi người thiên kim khó gặp một mặt thần y, vẫn là dắt cơ các chủ. Nàng sáng lập chuyên môn tiếp một ít hành thích sự tình dắt cơ các. Nàng vẫn là Tiêu Giao Vương những cái đó cũ bộ nhóm thiếu chủ, nhiều như vậy thân phận khiến cho nàng. Một lần nữa tiến vào kinh thành thời điểm, chí khí dâng trào chỉ nghĩ rửa mối nhục xưa. Chỉ nghĩ lập tức đối Minh Ta bạch vả mặt, nàng này 5 năm thời gian. Ngày đêm tơ tưởng chính là tống Minh Ta 3 chữ. Này 3 chữ cơ hồ thành nàng tâm ma, làm nàng suy nghĩ một chút liền nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đây nàng về kinh vẫn là bởi vì Hoàng Thái Hậu lại lần nữa trúng gió. Cát thần y đã là 85 tuổi hạc, ở trên giường hơi thở thoi thóp, tự thân khó bảo toàn, tự nhiên cũng không thể lại giúp Hoàng Thái Hậu châm cứu. Hoàng đế mọi nơi dán hoàng bảng, hứa hẹn số tiền lớn cầu dân gian kỳ nhân dị sĩ. Ngọc Khuynh Thành là bóc hoàng bảng mà đến. Nàng đối chính mình y thuật lại tự tin bất quá, bởi vì hiện giờ thần y thân phận. Ngọc Khuynh Thành tiến kinh thành đã bị người nhìn chằm chằm, cho nên nàng cũng không có đi hoàng lăng, mà là trực tiếp đi dịch quán, vì Hoàng Thái Hậu khám bệnh. Tuy rằng có quan to lộc hậu cùng với số tiền lớn hấp dẫn, nhưng một cái không cẩn thận chính là bị mất mạng. Dân gian những cái đó lang trung nhóm tuy rằng trong lòng ngo ngoe dục dịch, nhưng chân chính lại không vài người có dũng khí dám bóc hoàng bảng. Cho nên mới vừa ở dịch quán đăng ký xong, Ngọc Khuynh Thành đã bị mang vào trong cung. Hoàng Thái Hậu lúc này đây trúng gió là toàn nằm liệt, nước miếng vẫn luôn lưu a lưu, liền lời nói đều là nói không hoàn chỉnh. Hoàng Thái Hậu loại này bệnh kỳ thật cũng không tốt chỉ. Thứ nhất nàng là bởi vì tâm bệnh. Thứ hai này bệnh kéo lâu lắm. Ngọc Khuynh Thành vì Hoàng Thái Hậu đem mạch, lại tinh tế xem xét một lần Hoàng Thái Hậu bệnh trạng, lúc này mới châm trước khai dược, lại lấy ra chính mình tùy thân mang theo ngân châm bao. Nàng muốn vì Hoàng Thái Hậu ghim kim, nhưng ghim kim cũng không phải là việc nhỏ. Năm đó Cát thần y đối Hoàng Thái Hậu ghim kim, chẳng sợ Cát lão thần y tại đây một lĩnh vực là đứng đầu tồn tại, Cát lão thần y cách làm vẫn là khiến cho đại thần cùng hoàng đế phản đối. Vẫn là Hoàng Thái Hậu chính mình lực bài chúng nghị dùng mơ hồ không rõ lời nói ra lệnh, Cát lão thần y mới dám ở Hoàng Thái Hậu trên người động châm. Hiện giờ Ngọc Khuynh Thành như vậy cái ngoại lai giang hồ lang trung, thế nhưng tưởng ở Hoàng Thái Hậu trên người ghim kim, không có nửa cái người có thể đồng ý. Ngọc Khuynh Thành tuy rằng nóng lòng chữa khỏi Hoàng Thái Hậu, xác nhận chính mình một chút địa vị, bất quá loại này thời điểm nàng cũng có thể trầm ổn. Nếu không cho ghim kim, kia nàng cũng không có cách nào. Nàng một lần nữa bị đưa về dịch quán, vốn dĩ cho rằng mọi người không có gì biện pháp khẳng định sẽ làm nàng buông tay một bác, cho nên an tâm ở dịch quán chờ hoàng cung bên kia triệu kiến. Nhưng mà Hoàng Thái Hậu hết bệnh rồi, là Cát gia vị kia Cát tiểu thần y vì Hoàng Thái Hậu khai mấy vị dược. Hoàng Thái Hậu đêm đó uống lên một liều dược, ngày hôm sau thế nhưng liền không chảy nước miếng, hơn nữa cũng có thể hàm hồ nói mấy chữ. Này thay đổi quá nhanh, làm mọi người nháy mắt đối Cát gia y thuật lau mắt mà nhìn. nhưng các ngự y cũng thực nghi hoặc. Cát tiểu thần y khai phương thuốc lại bình thường bất quá a. Như thế nào sẽ có lớn như vậy kỳ hiệu? Chỉ có Ngọc Khuynh Thành nhìn cái kia bình thường phòng ở sau, tức giận đến hàm răng đều mau cắn. Cái này phương thuốc căn bản sẽ không đối Hoàng Thái Hậu bệnh tình có bất luận cái gì giảm bớt. Nàng dám khẳng định này trong đó khẳng định là có Tống Minh Ca nhúng tay, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm. Tống Minh Ca đến bây giờ mới ra tay, chính là bởi vì đã phát giác nàng. Đây là tự cấp nàng một cái ra oai phủ đầu. Ngọc Khuynh Thành rời đi dịch quán. Nàng nhìn như ra khỏi thành, nhưng thay đổi một thân giả dạng, lại lần nữa dịch dung lúc sau mới đi Hoàng Lăng. Nàng cùng Tiêu Giao Vương đã 5 năm không có gặp mặt, hoạn nạn thấy chân tình. Lúc trước nàng bị kia cẩu hoàng đế như vậy đối đãi, sau lại bị Minh Ca đem nàng từ trong ngục giam đưa tới Hoàng Lăng. Tiêu Giao Vương nhìn thấy nàng, không chỉ có không có trách cứ hoặc là oán hận nàng, ngược lại các loại trấn an nàng, các loại tự trách, nàng này 5 năm thời gian vẫn luôn ở khắp nơi bôn ba, chính là vì một ngày kia có thể mang theo người nam nhân này cùng nhau một lần nữa trở lại Hoàng Thành đỉnh, nắm tay cười liếc thiên hạ. Nàng sợ Tống Minh Ca sẽ chú ý tới, cho nên đi Hoàng Lăng thời điểm không có thông chi bất luận cái gì người bên cạnh, càng không có cùng Tiêu Giao Vương người chắp đầu, cho nên đột nhiên nhìn thấy Tiêu Giao Vương cùng một cái khác nữ tử cùng với một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử ở trong sân tươi cười tràn đầy hài hòa. Một màn thời điểm, cả người đều lay động đến không được. Tiêu Giao Vương, hắn có tân nữ nhân, hắn còn một lần nữa cưới thê. Ngọc Khuynh Thành khẳng định sẽ không ủy khuất dưng dưng xoay người rời đi. Nàng trực tiếp vào Tiêu Giao Vương trong thư phòng. Thư phòng này rất nhiều thư tịch đều là nàng từ dân gian tìm tới làm người mang cho Tiêu Giao Vương. Chính là sợ người nam nhân này ở loại địa phương này tịch mịch tinh thần sa sút. Nhưng rõ ràng, nàng hảo ý không có có tác dụng, Tiêu Giao Vương đã dùng một loại khác phương thức phái tịch mịch. Ngọc Khuynh Thành đứng ở thư phòng này, nhìn này rực rỡ muôn màu đến kệ sách, kia viên chết lặng tâm độn đau, tay nàng chỉ gắt gao tạo thành một đoàn, môi tắc nhấp thành một đường, mặt mày sắc bén nhìn cửa sổ, mở cửa nhìn thấy Ngọc Khuynh Thành. Tiêu Giao Vương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thâm tình hô một tiếng Khuynh Thành, đóng cửa liền chiều Ngọc Khuynh Thành ôm đi. Ngọc Khuynh Thành đối hắn cái này động tác châm chọc cong cong môi. Nàng ở Tiêu Giao Vương muốn bế lên nàng thời điểm né tránh hắn. Ngươi không tính toán cùng ta nói là chuyện như thế nào sao? Thải Vi là người nọ đưa tới, ta không thể không thu. Khuynh Thành, ngươi hẳn là minh bạch ta thích chỉ có ngươi một cái, dù sao cũng phải có cái hài tử tới tê mỏi bọn họ. Ta tại đây giờ địa phương thời khắc khác đều ở bị hắn giám thị. Ta không có cách nào. Tiêu Giao Vương lại lần nữa tiến lên đem Ngọc Khuynh Thành ôm ở chính mình. Trong lòng ngực, Khuynh Thành, ngươi chịu khổ. Ta thời thời khắc khác đều suy nghĩ ngươi. Ta rất nhớ ngươi, ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Ngọc Khuynh Thành không nói gì, cũng không có động. Nàng bị Tiêu Giao Vương gắt gao ôm vào trong ngực. Rất lâu sau đó mới nói, ta biết, này không oán ngươi, nhưng nàng như vậy kiêu ngạo nữ nhân, tuyệt không sẽ cùng một cái cung nữ đi cùng chung một người nam nhân, càng sẽ không đi dưỡng người khác hài tử. Chẳng sợ việc này không oán Tiêu Giao Vương, nhưng nàng cũng không thể lại toàn tâm toàn ý vì Tiêu Giao Vương mưu hoa. Tiêu Giao Vương thực rõ ràng phát giác Ngọc Khuynh Thành có lệ thái độ. Hắn lại lần nữa nói, Khuynh Thành, ngươi hẳn là tin tưởng ta, lý giải ta. Ta cùng Thải Vi, ta cùng nàng đều là bất đắc dĩ. Tựa như lúc trước ngươi cùng kia nam nhân giống nhau. Khuynh Thành, mặc kệ thế nào, ai cũng ngăn cản không được chúng ta ở bên nhau bước chân. Ta cả đời này chỉ thích ngươi một nữ nhân. Liền tính ta bên người có vô số nữ nhân, Nhưng ta để ý ái vĩnh viễn chỉ có ngươi một cái. Ngọc Khuynh Thành trong lòng lại lạnh hơn. Hết chương.